Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 975. Chương 975, những người khác. Phải biết rằng hiện tại thợ săn tiền thưởng chính là khẳng định một cái cao cường dị năng giả nhãn. So với mặt khác dị năng giả càng có thể được đến ban phát nhiệm vụ giả ưu ái. Hơn nữa hắn sư phó kia một kỳ, thông qua người gắt gao chỉ có 3 cái mà thôi. Ở toàn bộ Hoa Hạ dắt sóng to gió lớn, phỏng chừng đều nhận thức Mạnh Quảng là ai. Hơn nữa Mạt Thế trước uy danh, càng là không có người dám xem thường đi. Quả nhiên lúc này Đao Sẹo phía sau kia người đi đường trong mắt đều mang theo ngạc nhiên tìm hiểu. Thanh tú mỹ lệ đáng yêu Mạnh Hân cùng với trầm mặc ít lời lại ôn tồn lễ độ phó tức. Chờ đến lẫn nhau giới thiệu nhận thức phiên lúc sau, hai bên người như cũ tự nhiên tách ra ngồi. Đao Sẹo tắc cùng Chu Soái nghệ tục một lát cũ, lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên nhớ lầm Chu Soái nghệ tuổi tác. Hắn cũng bất quá mới 16 tuổi. Hơn nữa vẫn là một tháng trước quá xong sinh nhật, trên người cũng không nhiều ít thứ tốt, cho nên tục cầm một phen dung Mạt Thế phát hiện đặc thù khoáng vật chất chế tạo chủy thủ làm lễ vật, đưa cho hắn, như vậy một ôn chuyện, liền cho tới hai điểm mà Ni Đao Sẹo lúc này mới cùng Chu Soái nghệ tách ra, về tới chính mình đội ngũ nơi địa phương. Lại như cũ nhịn không được quay đầu nhìn mắt kia đoan người. Hiển nhiên hợp với Chu Soái nghệ ở bên trong, bọn họ này nhóm người cư nhiên đều lấy Bạch Linh cầm đầu. Đại ca, ngươi nói 34 cấp dị năng giả, sẽ không chính là cái kia Mạnh tiểu thư cùng phó tiên sinh đi. 18 tuổi Thủy Miểu Miểu nhìn thấy Đao Sẹo đã trở lại, vội đứng qua đi. Nhịn không được nhẹ giọng ở cao lớn có thể che khuất nàng thân hình Đao Sẹo phía sau hỏi. Ân, Đao Sẹo hơi hơi nghiêng đầu, hơi không thể phát hướng về phía nàng ứng thanh. T, mênh mang phía sau những người khác cũng hiển nhiên kiếp sợ tới rồi. Người khác, Tôn Chấn thật sự rất hiếu kỳ, trừ bỏ cái kia nhìn không thấu Bạch Linh. Cùng Thành Yến Kinh căn cứ tổng đội trưởng cháu trai Điền Tiểu Binh bản lĩnh ở 34 cấp trở lên. Mặt khác, phỏng chừng cũng chỉ là có chút thân thủ. Đây là Đao Sẹo suy đoán. Như vậy vừa nói, Thủy Miểu đám người lần này toàn đem ánh mắt đặt ở Bạch Linh trên người. Nàng thật sự như vậy lợi hại, kia vừa mới nhảy xuống đi thời điểm. Như thế nào không có cảm giác được nàng năng lượng, liền tính không có năng lượng cũng sẽ có uy nghiêm a. Mênh mang, liền tính là một người bình thường, từ kia mái nhà trên dưới tới, cũng dễ như trở bàn tay hảo không. Căn bản là không cần vận dụng năng lượng. Tôn Chấn bên cái kia 27 tuổi nam tử thấp giọng nói, ngạch mênh mang có chút xấu hổ. Hảo. Mấy ngày nay đại gia cũng mệt mỏi, hiện tại nghỉ ngơi một chút, chờ tới rồi căn cứ chúng ta lại đi ăn một cơm tốt. Đao Sẹo ân ủi nói. Đao Sẹo nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được một cái tương đối tuổi trẻ 20 tuổi khuôn mặt bình phàm nam tử nói. Ta muốn ăn rau dưa ta sát. Tiểu Lưu, ngươi có biết rau dưa nhiều quý à? Cái kia ta cũng muốn ăn, lại một người nhỏ giọng nói. Bạch Linh nghe được bên kia thảo luận ăn vấn đề, vốn dĩ không quá để ý. Ai có thể tưởng bị Bạch San đặt ở túi ngủ ngủ tiểu gia hỏa lỗ tai như vậy nhanh nhạy. Nhắc tới ăn không chỉ có đã tỉnh, cư nhiên còn đi đến chính mình đến trước mặt. Cặp kia tròn xoe đôi mắt mang theo chờ mong nhìn chằm chằm chính mình. Gì, chúng ta cũng đi theo bọn họ đi ăn ngon được không? Mới mẻ rau dưa thứ này, ở Thành Yến Kinh căn cứ thời điểm, liền ăn kia rau cải trắng, bởi vì có mặt khác đồ ăn. Bạch Linh cũng không dối dám mà đi, tiểu gia hỏa cũng ngoài dự đoán thích ăn rau dưa cùng hoa quả. Đương nhiên thịt loại đồ ăn hắn cũng sẽ ăn, lại không chung tình. Hết chương.